Bà Dương kinh ngạc với sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Lãnh Ngạo cùng với lời nói và hành động của anh. Chỉ thấy khi cháu gái bà vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì nét mặt thoáng qua nét dịu dàng. Hạnh phúc, tuy là thoáng qua rất nhanh nhưng vì vẫn luôn nhìn cô nên bà Dương vẫn nhận ra. Trong nháy mắt thấy cảnh đó, trong đầu bà Dương hiên lên một câu nói. Chào bà, chị dâu nhà tôi muốn gặp bà. Chị dâu, làm sao mà bà lại quên mất chứ? Ngày hôm qua lúc mà người đàn ông kia mời đã nói như vậy. Lúc đó bà còn suy nghĩ không biết người được gọi là chị dâu kia là ai. Nhưng khi gặp Lãnh Hàn Quyên bà quá kích động nên đã quên mất điều này. Bà Dương âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn mạnh mẽ, ngũ quan như điêu khắc, âu phục đen trên người càng làm nổi bật dáng vẻ của anh. Khí chất cao quý, ngạo nghễ, vừa nhìn liền biết thân phận không hề bình thường. Cậu là ai? Nghe câu hỏi, Lăng Lãnh Ngạo không trả lời liền mà đến bên cạnh Lãnh Hàn Quyên. Anh ngồi xuống, kéo cô vào lòng, bỏ qua ánh mắt nhiều người mà hôn chụt lên trán cô. Con là người đàn ông của Hàn Quyên. Lăng Lãnh Ngạo nhìn bà Dương khẳng khái nói. Dù sao cũng là bà ngoại vợ tương lai nên lễ phép một chút. Bà Dương không dám tin, nhìn qua cháu gái bà đang rất tự nhiên ngồi trong lòng người đàn ông kia. Không có một chút gì phản kháng đối với hành động và lời nói của cậu ta. Là thật, bà Dương muốn xác nhận từ lời của cháu bà, nhưng nhận được là một cái mỉm cười và gật đầu đầy khẳng định của cô. Vậy, hai đứa kết hôn chưa? Nhìn vào quả thật hai người này rất xứng đôi vừa lứa. Khá bất ngờ với câu hỏi của bà, Lăng Lãnh Ngạo lắc đầu nói. Dạ chưa? Chấm, nhưng sẽ nhanh thôi, nếu cô đồng ý, có lẽ hai người đã kết hôn lâu rồi. Nhưng không sao, chinh phục là bản tính của đàn ông mà. Thấy Lăng Lãnh Ngạo lễ phép, bà Dương hơi vừa lòng vô cùng, nhưng cái bà thấy vừa lòng nhất chính là ánh mắt đầy sủng nịnh và ôn nhu khi mà Lăng Lãnh Ngạo nhìn vào cháu bà. Không cần hỏi nữa bà cũng đã biết bất ngờ mà Lãnh Hàn Quyên nói là gì rồi. Người cháu rể tương lai này, bà nhận, cách chương.